Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi găng tay mà cậu gửi về, dì thích lắm đấy, chỉ là không nỡ mang thôi. Hôm nay đoàn văn công có mấy chị em mới đến, đoàn trưởng dư chiếu toàn băng ghi hình của cậu. Cây táo đỏ trước cửa nhà cậu năm nay không ra quả, có phải vì cậu đi rồi, nó cũng ỉu xìu luôn không? Nhìn những dòng chữ này, tôi có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Hà Hiểu Hàm. Nụ cười trên mặt tôi càng sâu hơn. Trong phong bì còn có mấy tờ tiền. Tôi biết chắc chắn đó là do mẹ tôi ép Hà Hiểu Hàm gửi sang. Dù tôi đã nói rất nhiều lần rằng tiền trong nước không thể dùng ở đây. Tôi bất đắc dĩ nhét tiền vào một ngăn trong ví. Ở đó đã tích được cả một sấp giày rồi. Vừa định cất thư đi, chợt phát hiện mặt sau còn một câu. Hình như Hạ Thừa An sắp kết hôn rồi. Hôm nọ tớ thấy cha anh ta đến nhà cô gái kia dạm hỏi. Động tác trên tay tôi khựng lại trong giây lát, sau đó trở lại như bình thường. Dù sao Hạ Thừa An đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, không biết kiếp này anh có thể như ý cưới được Ôn Ấu Nghi hay không. Nghĩ đến Ôn Ấu Nghi, tôi lấy máy ảnh từ trong túi ra, nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ bấm nút chụp. Đây là máy ảnh Ôn Ấu Nghi đưa cho tôi trước khi rời đi, nhờ tôi chụp giúp một số bức ảnh. Em ấy vẫn chưa từng thấy phong cảnh nước ngoài. Gần đây tuyết rơi quá dày, mặt đất phủ lên một lớp dày cộp. Vì vậy, sau giờ học, thầy giáo thông báo nghỉ học một tuần. Trong lớp toàn là du học sinh Trung Quốc, ai nấy đều phấn khích tụ lại một chỗ. Tôi quay đầu hỏi, chiều nay có một buổi triển lãm tranh, các cậu có muốn đi không? Giang Miểu Miểu và Kiều Vi đều lắc đầu, tớ còn một bài múa chưa học xong, không đi được rồi. Tớ cũng vậy. Hơn nữa còn buồn ngủ quá trời. Tôi tỏ ý thông cảm, xách túi lên rồi đi ra ngoài trường. Băng qua những con phố tấp nập, từng bông tuyết lặng lẽ tích dần trên vành mũ. Trước cửa viện nghệ thuật, tôi nhìn thấy bóng dáng cao giáo quen thuộc ấy. Trình Diệc Xuyên, chàng trai quay đầu lại, nhanh chóng bước tới ôm lấy tôi vào lòng, đặt tay tôi vào túi áo ấm áp của mình. Em lạnh không? Đã ăn gì chưa? Tôi tự nhiên đưa túi sách của mình cho anh ấy. Trình Diệc Xuyên là bạn trai mới của tôi, du học sinh khoa toán học của trường bên cạnh, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chưa ăn đâu, chúng ta vào trước đi. Trình Diệc Xuyên lấy từ túi áo còn lại ra một củ khoai lang nóng hổi. Anh luộc qua trong ký túc xá, em ăn lót dạ trước đi. Tôi ngạc nhiên đón lấy, chỉ là lần trước tôi thuận miệng nói nhớ món khoai nướng mẹ làm, vậy mà anh ấy đã ghi nhớ trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong 2 kiếp tôi yêu đương. Cảm giác được yêu mà kiếp trước tôi chưa từng có với Hạ Thừa An. Phòng triển lãm rất yên tĩnh, tôi ngẩng đầu ngắm từng bức tranh. Trình Diệc Xuyên lặng lẽ đi bên cạnh tôi, không nói lời nào. Tôi biết anh ấy không hứng thú với mấy thứ này, anh chỉ muốn đi cùng tôi mà thôi. Giữa phòng trưng bày là một bức tranh nghệ thuật hiện đại, màu sắc rực rỡ, tạo cảm giác chấn động mạnh mẽ. Khi tôi còn đang cảm thán về sự táo bạo của tác giả, bỗng có một bóng người che khuất bức tranh trước mắt. Xin lỗi, có thể nhường một chút. Câu nói mới được nửa chừng, tôi bỗng dưng nghẹn lời, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Lâu rồi không gặp, Huyền Thục. Giọng Hạ Thừa An khẽ run lên. Chương 9 tôi hoàn hồn lại, xoay người định rời đi. Hạ Thừa An nắm lấy cổ tay tôi. Đợi đã, tôi mặt lạnh, anh có thể buông tôi ra không? Sắc mặt Hạ Thừa An khẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cứ đi mà không nói một lời, chẳng lẽ không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi dứt khoát giật tay lại. Tôi rất ổn, nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh nhé. Không phải, Hạ Thừa An theo phản xạ định giải thích, nhưng thấy tôi đã quay mặt sang hướng khác. Trình Diệc Xuyên chú ý đến bên này, nhíu mày bước tới, khoác tay lên vai tôi như tuyên bố chủ quyền. Anh là ai? Có lẽ nhận ra đối phương không có ý tốt, giọng điệu Trình Diệc Xuyên đầy cảnh giác. Tôi chủ động nắm lấy tay anh ấy, để lộ sợi dây đỏ trên cổ tay hai người. Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Trình Diệc Xuyên. Nghe vậy, Hạ Thừa An lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đan chặt vào nhau của họ. Anh cười tự giễu, vậy à, vậy thì, chúc hai người hạnh phúc. Nói xong, Hạ Thừa An quay người rời đi, không níu kéo thêm. Anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi đã kéo Trình Diệc Xuyên rời khỏi đó. Bước ra khỏi viện nghệ thuật, cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt. Trình Diệc Xuyên quàng khăn của mình lên cổ tôi, hơi ấm vẫn còn vương lại. Bạn trai cũ của em à? Tôi véo nhẹ má anh ấy. Chuyện trước đây thôi. Trình Diệc Xuyên bĩu môi, ôm tôi chặt hơn, như thể sợ tôi chạy mất. Mãi đến tối, tôi mới quay về trường. Ký túc xá tối đen như mực, chỉ có ánh nến le lói. Giang Miểu Miểu đưa cho tôi một cây nến. Chắc tuyết rơi dày quá, cả khu ký túc bị mất điện rồi. Mình dùng tạm cái này thôi. Tôi ngồi vào bàn, hoàn thành bài tập hôm nay và viết thư hồi âm cho Hà Hiểu Hàm. Cây bút máy trên tay là món quà Trình Diệc Xuyên tặng tôi lúc tỏ tình. Cũng là giải thưởng đầu tiên khi anh ấy tham gia một cuộc thi toán học. Chỉ là hôm nay tâm trí tôi quá rối bời, mãi không thể tĩnh tâm lại. Không biết có phải vì đã gặp lại Hạ Thừa An hay không? Kiều Vi thở dài bước vào từ bên ngoài. Tối nay chắc chắn không có điện đâu, ngủ sớm thôi. Giang Miểu Miểu chán nản ngã phịch xuống giường. Lạnh thế này, chắc tớ chết cóng mất. Tôi bất đắc dĩ đặt bút xuống. Hình như trong bình nước nóng của tớ vẫn còn ít nước ấm. Chúng ta ngâm chân rồi đi ngủ nhé. Thế là ba cô gái chen chúc trên một chiếc giường, ôm nhau để sưởi ấm. Trò chuyện vu vơ một lúc, Giang Miểu Miểu bỗng chóp mũi cay cay. Tớ nhớ nhà quá, tôi dịu dàng an ủi. Không sao đâu, sang năm là có thể về rồi. Kiều Vi bất lực lên tiếng. 2 tháng trước mẹ tớ bảo đã xem mắt giúp tớ rồi, về nước là kết hôn luôn. Tôi chợt nhớ đến kiếp trước. Cuộc sống sau khi kết hôn của Kiều Vi không mấy tốt đẹp. Nhà chồng người đàn ông đó không thích cô ấy ra ngoài làm việc, nhất quyết bắt cô ấy nghỉ việc để ở nhà lo chuyện gia đình. Thật tiếc khi cô ấy học được bao nhiêu kiến thức ở đây, cuối cùng lại chẳng có nơi để phát huy. Ban đầu người đàn ông đó còn tốt nhưng về sau lại thường xuyên uống rượu, rồi chốt giận lên Kiều Vi và con gái của hai người. Tôi hắng giọng, Kiều Vi, nếu cậu không thích người đàn ông nào đó thì nhất định đừng lấy anh ta. Đầu tôi lóe lên một nghĩ, liền bổ sung thêm, nếu anh ta không thích cậu, cậu cũng đừng cưới. Kiều Vi xoay người, nhìn lên trần nhà, mẹ tớ đã bàn bạc xong với họ rồi, cha mẹ đặt đâu thì con mồi đấy. Giang Miểu Miểu sống ở nước ngoài lâu, tư tưởng cũng khác trước nên lập tức lên tiếng phản bác. Cậu đừng nghĩ như vậy, tớ thấy bên này ai cũng yêu đương tự do hết, giống như Huyền Thục và bạn trai cậu ấy vậy. Cách Trương.